Bảo Bảo chỉ muốn yên tĩnh làm phản diện. Chương 105, vẫn là hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Preview, miệng thì bảo muốn ăn anh, mới chưa được bao lâu đã muốn bỏ cuộc rồi. Hạ Tiếu cảm thấy cực kỳ ấm ức, rõ ràng là anh đang ăn em. Tống Thần khẽ cười, hai tay ôm chặt eo Hạ Tiếu, xoay người để cô cưỡi lên người anh, vô tội nói. Không phải em vẫn đang ăn anh sao? Pat Thần, chương này sẽ được update lại vào chủ nhật nhé. Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ. Cách chương.